và thế giới ác mộng mở cửa hàng. Tác giả, Kính Cát Tường, thực hiện, Thư viện báo, chương 21, 21, đệ 21 chương. Tàu điện ngầm ở hắc ám đường hầm chung không ngừng đi qua. Cọ qua quỹ đạo thanh âm cùng thùng xe rất nhỏ sóc nảy vần quanh ở mỗi người chung quanh. Bởi vì tàu điện ngầm vẫn luôn đều không có lại lần nữa tiến trạm. Cho nên ngồi ở cách vách thùng xe Tô Tử mà cũng chỉ có thể đủ nhìn đến tàu điện ngầm ngoài cửa sổ. Xe sáng lên kia một đám quảng cáo đèn bài. Bình thường trong thế giới, này đó biển quảng cáo thượng hẳn là sẽ xuất hiện nào đó minh tinh hoặc là nào đó quảng cáo sản phẩm. Nhưng này đó ở vào ác mộng thế giới trung biển quảng cáo lại chỉ là trống rỗng. Ở toàn lực đi trước tàu điện ngầm ngoại bay nhanh lôi ra một đạo màu trắng ánh sáng. Tô Tử Mặc an an lẳng lặng mà ngồi ở trong xe. Nghe vị kia khóc đến đầy bụng ủy khuất Cam tiểu thư oán giận vài phút lúc sau. Tô Tử Mặc liền cân nhắc ra một ít hữu dụng tin tức. Cái kia kêu Tiếu Vũ Dương nam sinh là trong đội ngũ duy nhất một cái thâm niên giả. Vẫn là cái gì lên núi xã phó xã trưởng. Từ này nhóm người tuổi tác cùng tính cách, Tô Tử Mặc cảm thấy bọn họ theo như lời lên núi xã hẳn là chỉ là nào đó nghiệp dư đại học xã đoàn. Mà được xưng là, đại tiểu thư, nữ hài kêu Cam Viện. Là cái liền leo núi đều có chút chịu không nổi. Đã từng làm Tiếu Vũ Dương một đường trên lưng sơn chân chính đại tiểu thư. Cho nên ở tiến vào ác mộng thế giới lúc sau trong lòng liền tràn đầy ủy khuất cùng sợ hãi. Từ lúc bắt đầu khóc nháo tới rồi hiện tại, làm mọi người kiên nhẫn đều được đến khảo nghiệm money trừ bỏ này quan hệ vi diệu một đôi. Cách vách thùng xe tựa hồ còn có một cái kêu Hồ Liệt lên núi xã xã trưởng. Cùng một cái Cam Viện cùng trường bạn cùng phòng, bởi vì đại bộ phận người đều vội vàng an ủi Cam Viện. Cho nên Tô Tử Mặc không có khả năng được đến cái gì hoàn chỉnh tin tức. Biết này đó cũng đã chỉ do thu hoạch ngoài ý muốn. Bất quá Tô Tử Mặc chú ý tới cách vách thùng xe rèn luyện giả chung có một cái từ đầu tới đuôi không? Có nói chuyện qua nam sinh, cái kia có chút nhỏ gầy nam sinh ở những người khác vây quanh Cam Viện an ủi thời điểm. Vẫn luôn đều chỉ là yên lặng đứng ở một bên, nói cái gì cũng không nói, cái gì biểu tình đều không có, thậm chí có thể nói có chút lạnh nhạt. Ở Tô Tử Mặc bàng quan này hết thảy thời điểm, nguyên bản về phía trước bay nhanh chạy tàu điện ngầm bắt đầu hàng tốc. Tàu điện ngầm lại muốn vào đứng. Viện Viện, ngươi trước đừng nóng giận, chờ lát nữa tàu điện ngầm môn lại muốn khai. Không biết lại sẽ tiến vào cái gì, Tiếu Vũ Dương thanh âm lại đè thấp không ít. Ngồi ở cách vách thùng xe Tô Tử Mặc ở phát hiện tàu điện ngầm lại một lần tiến chạm sau. Vốn tưởng rằng lại sẽ nhìn đến một cái trống rỗng thứ gì đều không có sân ga. Lại phát hiện xuất hiện ở xe điện ngầm thùng xe ngoài. Thế nhưng là một cái đứng đầy người sân ga. Nói thật, Tô Tử Mặc là lần đầu tiên ở ác mộng thế giới nhìn thấy nhiều như vậy rèn luyện giả ở ngoài thân ảnh. Hơn nữa là một đám thoạt nhìn cũng không như là lệ quỷ thân ảnh. Bởi vì thế ở xe điện ngầm ngoại sân ga thượng. Là mấy chục cái ăn mặc chế phục học sinh, bọn họ chỉnh chỉnh tê tê mà ở sân ga bên bài đội. Bên cạnh còn đi theo thoạt nhìn như là lão sư người trưởng thành. Vô luận là học sinh vẫn là lão sư, mỗi người đều nhìn chậm rãi nhập trạm tàu điện ngầm nở rộ tươi cười. Theo tàu điện ngầm xử nhập, giống hoa hướng dương giống nhau chuyển động cổ, động tác chỉnh tề như một, ngay cả trên mặt tươi cười đều thập phần tương tự. Chợt vừa thấy như là chuẩn bị ngồi xe điện ngầm đi dạo chơi ngoại thành bộ dáng. Một đám tươi cười sáng lạn tinh thần phấn chấn mười phần. Lại không biết vì cái gì cho người ta một loại sờn tóc gáy cảm giác. Tô Tử Mặc còn thấy được những cái đó học sinh phía sau chạm bài. Viết đại đại công viên giải trí chạm bốn cái chữ màu đen. À, thật nhiều người. Cách vách trong xe, lại tựa hồ có người cũng không có cảm nhận được sân ga thượng những cái đó thân ảnh quỷ dị chỗ. Trong giọng nói ngược lại có chút cao hứng. Chúng ta là thông quan sao? Đừng nói giỡn, hết thảy đều còn không có bắt đầu đâu. Thân là thâm niên giả Tiếu Vũ Dương cuối cùng không ngốc. đem chuẩn bị thấu tiến lên đi nữ hài kia, cũng chính là cam viện bạn cùng phòng khuê mật sau này một túm. Lôi kéo sở hữu lên núi xã thành viên toàn bộ đứng ở khoảng cách tàu điện ngầm môn xa nhất địa phương. Cơ hồ gần từng chữ một mà nói, nhìn xem bên cạnh trên vách tường điện tử chung, Tô Tử Mặc nghe vậy nhìn lại, liền phát hiện cái này sân ga trên vách tường quả thực treo một cái biểu hiện con số thời gian điện. Tử màn hình, mặt trên thình lình biểu hiện hiện giờ sân ga thời gian là rạng sáng 0:14. Các ngươi gặp qua rạng sáng ra tới dạo chơi ngoại thành học sinh sao? Cơ hồ liền ở Tiếu Vũ Dương vừa dứt lời nháy mắt. Tàu điện ngầm ngoại đứng những cái đó thân ảnh liệt khai càng thêm sáng lạn tươi cười. Khóe miệng không ngừng dơ lên, cơ hồ vượt qua nhân loại cực hạn, kia không phải bóng người, mà là thuộc về ác mộng thế giới quỷ ảnh. Đinh, lúc này, tàu điện ngầm cửa xe cũng hướng hai bên mở ra. Ô ô, ô, cái kia kêu cam viện đại tiểu thư tựa hồ lại muốn nói cái gì đó. Lại bị giống nhau Tiếu Vũ Dương dùng tay bưng kín miệng. Bọn họ sẽ không giống vừa rồi cái kia giống nhau đi vào đến đây đi. Bên cạnh một cái khác trường thanh xuân đậu nam sinh nói chuyện khi đều mang theo điểm âm dung. Hiển nhiên là bị chính mình tưởng tượng đến hình ảnh dọa tới rồi. Nhưng bên ngoài những cái đó học sinh quỷ ảnh lại không có động. Bọn họ vừa động đều bất động mà đứng ở tàu điện ngầm ngoài cửa. Khoảng cách thùng xe nội rèn luyện giả nhóm cơ hồ chỉ có vài bước khoảng cách. Nhưng vẫn đến vài phút sau tàu điện ngầm môn một lần nữa, đinh. Một tiếng đóng cửa, cũng không có về phía trước hoạt động nửa bước, những cái đó lộ ra quỷ dị tươi cười ác mộng quỷ. Lại một lần giống như vừa mới bắt đầu như vậy, chỉnh tề mà 90 độ vặn vẹo cổ, nhìn theo tàu điện ngầm đi xa, đó là cái quỷ gì a? Chờ tàu điện ngầm một lần nữa xử nhập đen nhánh đường hầm lúc sau. Cam viện hoàn toàn hỏng mất, Tiếu Vũ Dương, chúng ta sẽ chết ở chỗ này. Đúng hay không, chúng ta hiện tại cái gì đều làm không được cho dù là thân là thâm niên giả Tiếu Vũ Dương. Lúc này cũng bị sợ tới mức môi trắng bệch, nhiệm vụ làm chúng ta trước tiên ở tàu điện ngầm đãi mãn 2 giờ. Chúng ta chỉ có thể chiếu là mần đi, như vậy 2 giờ về sau đâu? Không có người biết, đều là ngươi sai, Tô Tử Mặc lại một lần trộm ngắm thời điểm, lại thấy được làm hắn kinh ngạc một màn. Cái kia vẫn luôn đang ngồi ghế khóc cam tiểu thư, đột nhiên đứng dậy, dùng không biết từ đâu tới đây sức lực đem cái kia vẫn luôn lạnh nhạt đứng ở một bên nhỏ gầy nam. Sinh trực tiếp đẩy ngã ở trên mặt đất, làm hại đối phương cái ót ngạnh sinh sinh đánh vào đối diện ghế dự thượng. Đâm ra thật lớn tiếng vang, nếu không phải ta ba ba muốn cưới mụ mụ ngươi, nếu không phải ta ba ba nhất định phải ta và ngươi làm tốt quan hệ. Nếu không phải Ngô Thanh ngươi cái này ngôi sao chổi, ta cũng sẽ không đáp ứng Tiếu Vũ Dương ra tới đăng cái kia phá sơn. Đều là ngươi sai, nhìn ngã trên mặt đất lộ ra thống khổ biểu tình nam sinh Ngô Thanh. Phía trước vẫn luôn đang an ủi cam viện những cái đó lên núi xã viên. Thế nhưng như là cái gì cũng chưa thấy giống nhau tránh đi Ngô Thanh tầm mắt. Thậm chí xoay người mặt hướng cái khác phương hướng. Một bộ hoàn toàn không nghĩ nhúng tay bộ dáng, nhìn ra được tới, sở hữu phát sinh sự tình đều cùng cái kia kêu Ngô Thanh nam sinh không có gì quan hệ. Vị kia cam tiểu thư chỉ là ở giận chó đánh mèo cho hả giận mà thôi. Này chi rèn luyện giả trong đội ngũ có một cái thâm niên giả. Có một cái tự xưng lên núi xã trưởng tráng hán. Nhưng cuối cùng chủ đạo quyền kỳ thật vẫn là cái kia gặp được sự tình trừ bỏ khóc cùng oán giận ở. Ngoài cái gì đều sẽ không đại tiểu thư, ở đây duy nhất một cái đứng lên, thế nhưng là ngồi ở cách vách trong xe, bị ngộ nhận vì là quỷ Tô Tử Mặc, này có lẽ là bởi vì, té lăn trên đất Ngô Thanh, làm Tô Tử Mặc nhớ tới khi còn nhỏ Tô Hạc Văn. Hắn cái kia hiện tại thoạt nhìn hung ba ba lạnh như băng ca ca. Ở vừa mới trở thành Tô gia con nuôi thời điểm, cũng có như vậy một đoạn phi thường không hảo quá nhật tử. Năm đó, còn không có Dương cầm ghế cao Tô Tử Mặc, cũng từng bước thịt đô đô trắng nõn chân muốn đi cứu ca ca. Chẳng qua, nay đã khác xưa, năm đó Tô Tử Mặc chân trái nha dẫm ở chân phải nha. Ít nhiều Tô Hạc Văn xông tới ôm lấy mới không có té ngã. Mà hiện tại, đương những cái đó rèn luyện giả nhìn đến đột nhiên đứng dậy đứng ở thùng xe chi gian Tô Tử Mặc lúc. Sau, toàn bộ sợ tới mức ngậm miệng lại, đừng nói khi dễ Ngô Thanh, quả thực liền đại khí cũng không dám ra. Mệt Tô Tử Mặc vì thêm can đảm còn đem kia đem cổ quái dù nắm ở trong tay. Vừa rồi thuận tay hướng thùng xe trên sàn nhà một trụ. Liền vang lên kim loại va chạm trầm trọng tiếng vang. Kia khắc rườm ra hoa văn dù bính cũng thật là hù người. Kết quả dùng cũng chưa dùng đến, khiến cho những cái đó rèn luyện giả hoàn toàn thở dài thanh. Tô Tử Mặc cũng không có ý thức được chính là, có người ở chú ý tới hắn kia đem dù thời điểm cũng đã có chút rời không ra tầm mắt. Cái này cầm dù chính là ai? Nói không chừng là boss, kia hắn trong tay lấy dù sẽ là cái gì? Hết chương.